Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 247 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Theo nhân tộc suy sụp, tám đại thế lực thích nhất làm sự tình cũng là nô dịch nhân tộc tộc nhân. Chỉ cần có bất luận nhân loại nào võ giả dám phản kháng, lập tức sẽ phải gánh chịu đến đồ sát, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Có thể nói như vậy, tại tám đại đỉnh cấp thế lực trước mặt, cái gọi là nhân loại liền con kiến hôi cũng không bằng. Tô Thần cũng không để ý nhiều như vậy, cười hì hì nhìn lên trước mặt mọi người, nói ra, Y Vũ Yên thiếu tộc trưởng, ta không phải không nói đạo lý người, ngươi Lôi Đình Cơ giáp tộc vô duyên vô cớ muốn giết ta, ta chỉ là muốn chút bồi thường, không quá phận. Cũng không đợi Vũ Yên nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, về cái thứ nhất bồi thường, ta cái này người khá là yêu thích nữ sắc, cho nên ngươi cần đem nữ nhân này giao cho ta. Nghe đến lời này, Vũ Yên ánh mắt lập tức động lại, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý sôi trào, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng Tô Thần đã bị cổ này ánh mắt không biết giết chết bao nhiêu hồi. Thật sự là không nhịn được. Vũ Yên cười. Hắn là thực tại khống chế không nổi trong lòng buồn cười, cảm thấy mình tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Người này có phải hay không não tử có vấn đề? Hắn bồi thường, có lẽ hắn sẽ còn làm đến. Duy chỉ có Thạch Âm Địch, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều khó có khả năng giao ra. Thạch Âm Địch thể nội ẩn chứa lấy hải thần linh lung tâm, đây là hắn lần này đến đây chủ yếu mục đích. Lựa chọn từ bỏ, khả năng sao? Muốn là lựa chọn từ bỏ hải thần linh lung tâm lời nói, như vậy hắn căn bản sẽ không bốc lên đắc tội hải thần đảo nguy hiểm, tùy tiện đến đây, cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc, ngươi thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ừ không sai, ngươi còn tính là có tự mình hiểu lấy, ngươi muốn là không dễ ức hiếp, ta cũng sẽ không phải bồi thường, mà ngươi lại nguyện ý cho, tự ngươi nói một chút nhìn, là chính ngươi phạm tiện, vẫn là ngươi căn bản không dám ra tay. Đây cũng là trần trụi xem thường. Triệt để bị chọc giận Vũ Yên, kém chút liền không có khống chế trong lòng vô tận lửa giận lựa chọn xuất thủ. Cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Vũ Yên song quyền nắm thật chặt, mặt mũi tràn đầy lửa giận nói ra, "Nghe tiểu tử, ngươi một lần nữa nói một cái bồi thường, việc này không được." Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Ý vậy không được, cái thứ hai bồi thường, ngươi muốn lưu lại nơi này tất cả cơ giáp tộc nhân." Nghe đến lời này tất cả cơ giáp tộc nhân, mỗi một cái đều là tức giận không thôi. Bọn họ đương nhiên biết người này vì sao muốn lưu bọn hắn lại. Đơn giản thì là muốn triệt để trảm giết bọn hắn. Thật là hung ác. Hoàn toàn không nhìn Lôi Đình Cơ giáp tộc tồn tại. Rất là hài lòng gật gật đầu, Vũ Yên đột nhiên vừa cười vừa nói, "Kẻ tiểu tử, ngươi là ta gặp qua tất cả nhân loại bên trong, lớn nhất có đảm lượng cùng kiêu ngạo nhất một cái, ngươi vừa mới giết ta hơn 100 cái tộc nhân, hiện tại ta muốn báo thù cho bọn họ, ngươi không có ý kiến chứ?" Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Kẻ không có ý kiến, bắt đầu." Không có sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra rất là chờ mong. Nhìn đến Vũ Yên bọn người là tức giận không thôi. Chẳng lẽ tên nhân loại này thật cường đại như thế? Đã như vậy cường hãn, tại sao lại bị hải thần đảo giam cầm, thành làm nô lệ, cái này là căn bản nói không thông sự tình. Giao ra Thạch Âm Địch, lưu lại tất cả tộc nhân, hai cái bồi thường đều không thể làm đến. Chính là bởi vì như thế, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, đã như vậy. Vũ Yên không có tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống, hắn ngược lại muốn nhìn xem người này đến cùng có năng lực gì. Trong tay xuất hiện một căn to lớn hắc ống, Vũ Yên vừa cười vừa nói, "Ở đây là ta Lôi Đình Cơ giáp tộc vừa mới nghiên cứu ra Lôi Đình Hỏa Tiễn, ta cũng là lần đầu tiên sử dụng, không biết uy lực như thế nào, ngươi thì là một lần bia sống." Lôi Đình Hỏa Tiễn uy lực, muốn xa mạnh hơn nhiều phát xạ quảng Lôi Đình tên lửa, cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng. Tô Thần trên mặt y nguyên nhìn không ra mảy may ý sợ hãi. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra thí bá huyết luân, tay cầm thí bá kiếm, thể nội huyết mạch bắt đầu không ngừng mà lăn lộn lấy. Hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, cái gọi là Lôi Đình Hỏa Tiễn đến cùng có bao lớn uy lực, đối với Thất Lạc Đại Lục cơ giáp tộc cảm thấy rất hứng thú, muốn nghiên cứu một chút loại này đặc thù tu luyện phương thức. Oanh! Lôi Đình Hỏa Tiễn thuận thế khai hỏa, dày đặc đạn hỏa tiễn không ngừng mà theo Lôi Đình Hỏa Tiễn bên trong mà ra, một cái tiếp lấy một cái. Liên tiếp không ngừng đạn hỏa tiễn ùng ùng kéo đến vọt tới. Vũ Yên ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn cũng không tin, người này có thể cứng đối cứng ngạnh kháng đạn hỏa tiễn, Đối với 12 cái cơ giáp tộc tới nói, các loại cơ giáp vũ khí rất là tiên tiến, đồng thời nhìn chung toàn bộ Thất Lạc Đại Lục, chỉ có cơ giáp tộc có thể luyện chế cơ giáp vũ khí. Một kiếm vô địch. Thân hóa ngàn vạn. Tô Thần sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên minh bạch tình huống bây giờ, nhất định muốn cảnh giác cùng toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan, một khi ngoài ý muốn nổi lên lời nói, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Kiếm khí tung hoành, bắt đầu mượn nhờ thân hóa ngàn vạn sinh sôi vô số kiếm khí, thuận thế bao trùm toàn bộ 10.000 dặm tầng mây. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, sắc bén bá đạo kiếm khí gào thét mà tới, cùng đạn hỏa tiễn hung hăng đụng vào nhau, tại Vũ Yên chờ người chấn kinh trong ánh mắt. Đạn hỏa tiễn căn bản là không có cách đột phá kiếm khí chém giết, ngay tại kiếm khí va chạm đến đạn hỏa tiễn trong nháy mắt, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, vang vọng chín tầng mây tầng, ánh lửa nổi lên bốn phía, đầy trời nổ tung làm đến toàn bộ không gian cũng bắt đầu biến đến rung chuyển. Ánh mắt lập tức động lại, Vũ Yên tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vận dụng lôi đình hỏa tiễn, vẫn là không cách nào đánh bại đối phương, rất khó tưởng tượng, người này thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Không dám tiếp tục lưu lại, Vũ Yên thả câu tiếp theo, ngăn trở hắn, liền lập tức giam cầm Thạch Âm Địch nhanh chóng rời đi, hắn có thể không muốn tiếp tục cùng người này dây dưa tiếp. Nguyên bản không có đem người này để vào mắt, nhưng là theo người này có thể ngăn cản được lôi đình hỏa tiễn. Kết quả chính là, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật thì bày ở trước mặt, tiếp tục như vậy dây dưa tiếp lời nói, hắn không chỉ có không cách nào thuận lợi mang đi Thạch Âm Địch, thậm chí còn có thể bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Hơn ngàn lôi đình cơ giáp rất là sợ hãi tên nhân loại này, bọn họ cũng không dám có chút vi phạm thiếu tộc trưởng mệnh lệnh, mặc kệ trong lòng nghĩ không muốn tiếp tục lưu lại vây giết nhân loại, bọn họ đều chỉ có thế kiên trì phía trên. Muốn đi. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn cũng sớm đã đoán được, Vũ Yên chắc chắn sẽ không cùng chính mình tiếp tục dây dưa tiếp, tất nhiên sẽ hy sinh những thứ này cái gọi là tộc nhân, đến xác thực bảo vệ chính mình thuận lợi rời đi. Đã sớm chuẩn bị Tô Thần, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn để Vũ Yên rời đi. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, vị này hải thần đảo Thạch Âm Địch, thể nội ẩn chứa hải thần linh lung tâm rốt cuộc là thứ gì. Vậy mà có thể cho Vũ Yên không để ý hải thần đảo uy hiếp, tùy tiện xuất thủ, tin tưởng hải thần linh lung tâm khẳng định không đơn giản. Lập tức thi triển thời không chồng lên, đồng thời trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra thời không huyết luân, mênh mông thời không lực lượng nương theo lấy lao nhanh như hải kiếm khí. Giống như to lớn con nhện lưới nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn ra. Mượn nhờ thời không huyết luân thi triển thời không chồng lên. Đáng tiếc là, Tô Thần còn là xem thường lôi đình hỏa tiễn cường hãn. Quanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm, Vũ Yên mượn nhờ lôi đình hỏa tiễn, trong nháy mắt phá vỡ thời không chồng lên phong tỏa. Ngay tại Vũ Yên chuẩn bị rời đi thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái lông xù màu trắng hình cầu, chính là tuyết cầu. Phất phất tay, tuyết cầu vừa cười vừa nói, e này. Còn không đợi Vũ Yên có bất kỳ phản ứng nào, tuyết cầu xoay thân thể lại, cái mông nhắm ngay Vũ Yên, trực tiếp phát ra phốc một tiếng, một đoàn hoàng vụ thuận thế mà ra, uy lực kinh người. Thối quá. Vũ Yên triệt để mộng, hắn thực sự không có nghĩ đến, cái này mới nhìn qua vô cùng đáng yêu thú, lại có thể thả ra như thế xấu vô cùng rắm thối đi ra. Ngay sau đó, tuyết cầu bắt đầu điên cuồng đánh rắm. Giống như súng máy đồng dạng, phốc phốc thanh âm liên tiếp, nghe được rất là đã nghiền, Vũ Yên lại là nhận hết khổ sở. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, tuyết cầu đã cho hắn sáng tạo ra thời gian, hắn tuyệt đối không thể để cho Vũ Yên rời đi. Tay cầm thí bá kiếm. Trên đỉnh đầu huyết luân bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn. Thời không huyết luân, thí bá huyết luân, sát thần huyết luân, thông phệ huyết luân cùng tổ long phượng huyết vòng, năm đại huyết luân điên cuồng xoay tròn. Làm đến từng luồng huyết luân bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào đến thí bá kiếm bên trong. Một kiếm vô địch, thân hóa ngàn vạn. Không có chút nào dày vò khốn khổ, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn tốc chiến tốc thắng, nhất định muốn làm đến vận dụng mạnh nhất chiêu số, bằng không lời nói, vẻn vẹn là hơn ngàn lôi đình cơ giáp, liền đầy đủ trì hoãn chính mình. Trong tay thí bá kiếm thuận thế vung ra, trong chốc lát, kiếm ngân vang gào rú, kiếm khí lao nhanh, bởi vì thân hóa ngàn vạn gia trì, làm đến kiếm khí bắt đầu không ngừng mà sinh sôi lên. Đầy trời đều là kiếm khí, bắt đầu cùng lôi đình cơ giáp hung hăng đụng chạm, đều không ngoại lệ, không có bất kỳ cái gì một cái cơ giáp có thể chống lại kiếm khí xuyên qua. Một giây sau, từng cái cơ giáp võ giả bị kiếm khí không ngừng chém giết, bắt đầu theo hư không không ngừng mà rơi xuống đến hải lý, giống như phía dưới như sủi cảo. Nhìn đến loại tình huống này, Vũ Yên ánh mắt lập tức động lại, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật bày ở trước mặt, tên nhân loại này thực lực đã cường đại đến, có thể uy hiếp được tính mạng hắn, muốn tiếp tục lưu lại, không cần nói mang đi thạch âm địch, hắn là không có thể sống rời đi đều là ẩn số. Tiếp tục giam cầm thạch âm địch, Vũ Yên căn bản không dám cứng đối cứng, chịu đựng rắm thối cưỡng ép chuẩn bị rời đi. Chỉ là hắn đã bỏ lỡ tốt nhất lúc rời đi ở giữa, muốn là bắt đầu thì nhịn xuống rời đi, tin tưởng Tô Thần khẳng định sẽ chậm một nhịp. Mà tình huống bây giờ đã khác biệt. Một kiếm chém giết hơn ngàn lôi đình cơ giáp, đã đưa ra tay Tô Thần, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như thế ngàn năm một thở cơ hội. Vừa sải bước ra, thì phát triển không gian thúng di, trong nháy mắt đi tới Vũ Yên trước mặt. Tiểu tử, ta thế nhưng là lôi đình cơ giáp tộc thiếu tộc trưởng, ngươi dám giết tộc nhân ta, cản ta rời đi. Việc này nếu như bị lôi đình cơ giáp tộc biết, ngươi rõ ràng ngươi có cái gì dạng hậu quả sao? Giờ khắc này, Vũ Yên là thật sợ hãi. Vừa mới vênh váo tự đắc sớm đã không còn sót lại chút gì, hắn căn bản không biết, vì cái gì người này thực lực như thế cường hãn, lại bị giam cầm thành làm nô lệ. Giả heo ăn thịt hổ. Không cần nói Vũ Yên, cho dù là thạch âm địch đều cảm thấy thật không thể tin, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tên nhân loại này hội đáng sợ như thế, muốn không phải người này. Tin tưởng hiện tại nàng đã bị Vũ Yên mang đi. Chỉ là, nàng căn bản là không có cách khẳng định, tên nhân loại này võ giả đến cùng là địch hay bạn. Người này từ nơi nào xuất hiện? Ngược lại người này là theo hư không đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đập hư nàng xe thú, nàng chỗ lấy không có giết người này, chỉ là muốn nhiều một cái nô lệ mà thôi, cũng không có ý khác nghĩ. Thạch âm địch cũng có được Vũ Yên một dạng nghi vấn. Đã người này thực lực cường đại như thế, vì sao còn muốn cam tâm bị giam cầm, đến cùng có âm mưu gì? Người này thủy chung đều là nhân loại võ giả, tại Thất Lạc Đại Lục, nhân tộc là cấp thấp nhất tồn tại. Thạch âm địch không nói gì, cũng không có mở miệng cầu cứu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nàng căn bản không biết, người này cùng mình rốt cuộc là địch hay bạn, muốn là địch nhân, liền xem như chính mình mở miệng cầu cứu cũng là không tốt, hết thảy còn phải xem người này đến cùng nghĩ muốn thế nào làm. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê thiếu tộc trưởng, trước đó ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không cố gắng nắm chắc, chẳng trách hắn người, hiện tại ngươi thành công địa chọc giận ta, cho nên ngươi nhất định muốn lưu lại." "Ngươi dám giết ta?" "Vì cái gì không dám?" Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười, khinh miệt vừa cười vừa nói, "Ở ngươi có ba đầu sáu tay. Ngươi đơn giản cũng là lôi đình cơ giáp tộc thiếu tộc trưởng mà thôi, ta vì cái gì không dám giết ngươi? Ta không chỉ có dám giết ngươi, sau đó ta sẽ còn tiến về lôi đình cơ giáp tộc, ngươi tin không?" Muốn là đổi lại trước đó, Vũ Yên chắc chắn sẽ không tin tưởng, tiến về lôi đình cơ giáp tộc, chơi đâu. Là 12 cơ giáp tộc một trong, lôi đình cơ giáp tộc cường đại không cần nhiều lời, cho dù là đặt ở toàn bộ Thất Lạc Đại Lục đều có thể xếp hàng đầu, ai dám lên môn khiêu khích, nhưng là hiện tại, không biết vì cái gì, nhìn lấy trước mặt cái này nhân loại võ giả, Vũ Yên cũng là cảm giác người này không phải là đang nói láo. Đã người này nói đến ra, nói như vậy không chừng có thể làm được đến. Chính là bởi vì như thế, Vũ Yên mới cảm thấy sợ hãi, hắn cũng không biết mình hôm nay là không phải đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, vậy mà gặp phải như thế một tên sát tinh. Bởi vì cái gọi là vô luận đi đến khi nào, thực lực đều là xếp ở vị trí thứ nhất, quyền đầu mãi mãi cũng là lớn nhất quyền nói chuyện đồ vật, muốn là Tô Thần không có thực lực, tin tưởng hiện tại đã là cái chết người. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Vũ Yên vẫn là cúi đầu. Nói ra, "Hề huynh đệ, ta Vũ Yên có thể ở chỗ này hứa hẹn, hôm nay ngươi muốn để ta mang đi thạch âm địch, ta lôi đình cơ giáp tộc liền xem ngươi là bằng hữu." Tại sinh tử trước mặt, mặc kệ tâm lý có lại nhiều không nguyện ý, cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Tô Thần lại là nói ra, "Kể ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề." "Xin hỏi, ngươi tại sao muốn mang đi nàng?" "Bởi vì nàng ngưng tụ ra hải thần linh lung tâm." Không có chút nào giấu giếm, bởi vì cái này thời điểm, Vũ Yên tâm lý minh bạch, liền xem như mình muốn nói dối, cũng là không tốt sự tình. Hải thần linh lung tâm để làm gì? Đây là hắn không nguyện ý trả lời sự tình, chỉ là liền xem như chính mình không nói, đến thời điểm thạch âm địch cũng sẽ nói, đồng thời muốn là chọc giận người này, đối với mình ra tay lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tại sinh tử trước mặt, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đều chỉ có thế ngoan ngoãn trả lời. Hải tộc 18 hải thần đảo, mỗi người có một vị hải thần tọa trấn, căn cứ truyền ngôn, muốn trở thành hải thần, trở thành hải tộc chí cường giả, nhất định muốn nắm giữ hải thần linh lung tâm. Cái kia ngươi cũng đã biết, nhân loại bị hủy diệt tất cả thế lực bên trong, ngươi cũng biết một cái gọi là đại đạo tộc chủng tộc. Đây cũng là tề đạo hữu chủng tộc, lần này đến đây thất lạc đại lục, chủ yếu mục đích cũng là bởi vì tề đạo hữu sau lưng đại đạo tộc mà đến. Đại đạo tộc. Vũ Yên mày nhíu lại nhăn, nói ra, kẻ chưa từng nghe nói qua, bây giờ nhân tộc tuy nhiên suy sụp, bất quá vẫn là có rất nhiều thế lực, ngươi nói lớn đạo tộc thực lực như thế nào? Tô Thần không có trả lời. Tính toán thời gian. Đại đạo tộc đã hủy diệt mấy cái kỷ nguyên, Vũ Yên không biết rất bình thường sự tình. Đến mức đại đạo tộc mạnh yếu, không hề nghi ngờ, có thể xuất hiện tề đạo hữu dạng này đỉnh cấp tồn tại, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đã Vũ Yên không biết, như vậy chính mình hỏi cũng là bạch vấn. Nhìn tới vẫn là cần tìm đỉnh cấp cường giả hỏi thăm. Hải thần đảo hải thần. Nghĩ tới đây, Tô Thần trực tiếp khóa chặt Thạch Âm Địch, nói ra, ê buông nàng ra. Vị huynh đệ kia. Ta lời nói sẽ không nói lần thứ hai. Đối mặt như thế trần trụi uy hiếp, phẫn nộ Vũ Yên hận không thể đem chém thành muôn mảnh, chỉ là ngại tại người này cường đại không dám ra tay mà thôi. Không nguyện ý chết ở chỗ này. Trực tiếp đem Thạch Âm Địch ném ra bên ngoài, quay người liền muốn rời khỏi. Vừa sải bước ra, Tô Thần trên đỉnh đầu năm đại huyết luân, bắt đầu tản mát ra từng luồng huyết luân khí tức, liên tục không ngừng tràn vào đến thí bá kiếm bên trong. Lần này không có thi triển thân hóa ngàn vạn, mà chính là hội tụ vô số kiếm khí hình thành một đạo vạn trượng kiếm khí. Kiếm ngân vang gào rú, tự hồ muốn xé rách toàn bộ hư không đồng dạng. Đã chuẩn bị rời đi Vũ Yên, cảm thụ lấy chính mình thân thể bị kiếm ý khóa chặt, sắc mặt triệt để biến, hắn thực sự không có nghĩ đến, mình đã giao ra Thạch Âm Địch, người này vậy mà hay là không muốn buông tha mình. Nói cách khác, người này từ vừa mới bắt đầu, thì không có nghĩ qua muốn buông tha mình, phẫn nộ Vũ Yên cũng không có tiếp tục đào tẩu. Ngược lại là trốn không, cho dù chết, cũng nhất định muốn lôi kéo đối phương làm đệm lưng. Đáng tiếc là, Vũ Yên còn là xem thường Tô Thần cường đại, ngắn ngủi hơn 10 chiêu sau đó, vạn trượng kiếm khí đã hung hăng bổ vào Vũ Yên trên thân. Một kiếm chém thành hai đoạn, từng giọt máu tươi không ngừng mà rơi xuống, làm hai đoạn Vũ Yên thân thể trực tiếp rơi vào trong biển. Tô Thần thì là mang theo Thạch Âm Địch, đi tới mặt biển, hỏi, để chúng ta bây giờ nên đi như thế nào? Bên kia. Trực tiếp triệu hồi ra Tán Chu, Tô Thần mang theo Vũ Yên tiến vào Tán Chu, hư một tiếng, Tán Chu liền biến mất ở mặt biển trong tầm mắt. Tán Chu bên trong. Nhìn lên trước mặt nhân loại, Thạch Âm Địch dung nhan tuyệt mỹ bên trên có một chút ngưng trọng, bởi vì đến bây giờ nàng còn không cách nào xác định, người này rốt cuộc là ý gì. Chúng ta quen biết một chút, ta gọi Tô Thần, đến từ nhân tộc. Ta gọi Thạch Âm Địch, đến từ thứ chín hải thần đảo. Tô Thần gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, chị yên tâm, ta và ngươi không là địch nhân, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi, bất quá ta cần ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, liên quan tới trong nhân tộc, đại đạo tộc tin tức. Thạch Âm Địch lắc đầu, nói ra, kể trước đó Vũ Yên nói rất đúng, nhân tộc tuy nhiên suy sụp, có điều nhân tộc quá nhiều thế lực, tông môn, gia tộc và chủng tộc nhiều vô số kể, như lời ngươi nói đại đạo tộc. Nói đến đây, Thạch Âm Địch không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Suy sụp không có nghĩa là diệt vong. Muốn tại mênh mông trong nhân tộc, thuận lợi khóa chặt một chủng tộc, nói nghe thì dễ. Huống chi nàng chỉ là hải tộc tộc nhân, đối với nhân tộc chủng tộc không rõ ràng lắm. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần không có biện pháp nào, rốt cuộc thất lạc đại lục vô biên vô hạn, muốn thuận lợi khóa chặt đại đạo tộc, thật sự là rất khó khăn sự tình. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình nhất định muốn thuận lợi khóa chặt đại đạo tộc, hủy diệt đại đạo tộc bản nguyên. Bằng không lời nói, ngày sau lời nói, hội mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Trảm thảo trừ căn. Hắn mặc kệ tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, quá khứ thân cùng tề đạo hữu có phải là huynh đệ hay không, hắn chỉ biết là một việc, bởi vì do nhiều nguyên nhân, quá khứ thân cùng tề đạo hữu đã là không chết không thôi cục diện. Huynh đệ. Quá khứ thân chính mình là quá khứ thân, tuyệt đối không thể để cho tề đạo hữu tiếp tục sống sót, cho nên muốn khóa chặt đại đạo tộc. Thạch cô nương. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, như thế nào? Mời nói. Hiện tại xem ra, nàng và Tô Thần ở giữa hẳn không phải là bằng hữu, đồng thời lần này muốn không phải Tô Thần xuất thủ tương trợ, nàng khẳng định sẽ bị Vũ Yên mang đi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Chính là bởi vì như thế, trong nội tâm nàng rất là cảm kích Tô Thần. Chỉ cần Tô Thần nói ra điều kiện không quá phận, nàng có thể làm được sự tình chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ta trước đó nghe Vũ Yên chỗ nói, 18 hải thần đảo đều có hải thần tọa trấn, ta muốn hải thần có phải hay không hải tộc cường đại nhất tồn tại? Đúng vậy. Ta muốn gặp mặt hải thần. Nghe đến lời này, Thạch Âm Địch sắc mặt thoáng biến đổi, nàng không nghĩ tới Tô Thần muốn chính mình tương trợ sự tình, lại là muốn gặp hải thần. Thật sâu thở dài một tiếng, Thạch Âm Địch bất đắc dĩ nói, Kê Tô Huynh, tha thứ ta nói thẳng, 18 vị hải thần đứng hàng hải tộc đỉnh phong, cho dù là tọa trấn thứ 9 hải thần đảo hải thần đại nhân, cũng là xưa nay không gặp người, muốn là ngươi thật muốn gặp hải thần đại nhân, ta chỉ có thể trở về hỏi một chút phụ thân, xem hắn phải chăng có thể giúp ngươi dẫn tiến. Cái kia liền đa tạ. Tô Thần đột nhiên nói ra, vì Vũ Yên chỗ nói hải thần linh lung tâm. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời, Thạch Âm Địch thì là lập tức nói ra, kỳ hải thần linh lung tâm, chính là trở thành hải thần nơi mấu chốt, theo lý thuyết, hải tộc cùng sở hữu 18 mai hải thần linh lung tâm, chính là bị 18 hải thần luyện hóa dung hợp, bất quá không biết là chuyện gì xảy ra, 3 năm trước đây, trong cơ thể ta đột nhiên ngưng tụ ra hải thần linh lung tâm, đến mức là nguyên nhân gì, ta không rõ lắm. Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê Thạch cô nương yên tâm, ta đối với ngươi thể nội hải thần linh lung tâm không có bất kỳ cái gì hứng thú, ngươi chỉ cần giúp ta dẫn tiến hải thần là đủ. Được. Hải tộc cùng sở hữu 18 hải thần đảo, làm hải tộc tối đỉnh cấp tồn tại, Thạch Âm Địch chỗ thứ 9 hải thần đảo, ngồi xuống tại hải dương phía đông nam vị. Hải thần đảo bên bờ, thì là đổ lấy rất nhiều chiến thuyền, to to nhỏ nhỏ đều có. Thu hồi tán chu. Hải Tế Thành, ở vào thứ 9 hải thần đảo đỉnh cấp thành thị một trong, toàn bộ Hải Tế Thành cùng sở hữu 3 đại gia tộc thế chân vạc, theo thứ tự là cái gọi là Lâm gia, Thạch gia cùng Đông Phương gia tộc. Tiến vào Hải Tế Thành, Thạch Âm Địch nói ra, Kê Tô Huynh, không bằng ngươi trước theo ta trở về Thạch gia. Không giống nhau Thạch Âm Địch nói hết lời, Tô Thần đã khoát khoát tay cự tuyệt, nói ra, Kê ta sẽ không quấy rầy, muốn là phụ thân ngươi có thể giúp ta dẫn tiến, ngươi trực tiếp tới tìm ta là đủ. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Thạch Âm Địch không hiểu Tô Thần rốt cuộc là ý gì, bất quá Tô Thần đã nói như thế, nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ngay sau đó gật gật đầu, Thạch Âm Địch nói ra, ở chỗ này viện tử, là ta Thạch gia một chỗ bất động sản, ngươi có thể tiến về. Cho Tô Thần một cái ngọc giản, còn có chỗ ở vị trí cụ thể, Thạch Âm Địch liền quay người rời đi. Lão đại, ngươi vì cái gì không giải quyết Thạch Âm Địch, trong cơ thể nàng hải thần linh lung tâm không đơn giản, muốn là ngươi có thể thôn phệ, nói không chừng có thể đột phá tinh thê cảnh cực hạn. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Bàng, có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe đến Tiểu Bàng lời nói, Tô Thần đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng ý tứ. Đối mặt Thạch Âm Địch thể nội ẩn chứa hải thần linh lung tâm, muốn nói không có chút nào tham lam, cái kia khẳng định là gạt người. Đồng thời Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình nếu là có thể thôn phệ hải thần linh lung tâm, nói không chừng thật có thể đột phá tự thân cực hạn. Thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Không có bỏ gần tìm xa, lựa chọn chém giết Vũ Yên, cứu Thạch Âm Địch, đồng thời không phải là muốn cướp đoạt Thạch Âm Địch thể nội hải thần linh lung tâm, mà là nghĩ muốn nhờ Thạch Âm Địch gặp hải thần. Hắn lần này đến đây Thất Lạc Đại Lục, không phải đến cùng các đại thế lực là địch. Chủ yếu mục đích thì là muốn khóa chặt đại đạo tộc. Tương Lai Thân nói đến rất rõ ràng, nếu là không sớm làm chém giết Tề đạo hữu, hủy diệt đại đạo tộc căn bản, ngày sau khẳng định sẽ trở thành chính mình phiền phức. Mình ngược lại là không quan trọng sự tình, cũng là hắn sau lưng Tô tộc, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắc Ám Ma Tôn cùng Hỗn Thương Đế chờ người, căn bản không thể cùng Tề đạo hữu đánh đồng. Nguyên nhân rất đơn giản. Tề đạo hữu thế nhưng là thuận lợi vượt qua lần chính càn khôn kiếp, khoảng cách càn khôn đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa, một khi Tề đạo hữu thức tỉnh, đến thời điểm coi như đỉnh phong thời kỳ quá khứ thân buông xuống, đều không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể ngăn chặn Tề đạo hữu. Không nói gì, bởi vì Tô Thần không muốn giải thích. Tiểu Bàng le lưỡi, hắn theo lão đại nhiều năm, đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, đã lão đại không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng sẽ không tiếp tục hỏi nhiều. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tạm thời lưu tại Hải Tế Thành, chờ đợi Thạch Âm Địch tin tức tốt. Màn đêm buông xuống. Thạch Âm Địch chỗ ở, tất cả mọi người đã bị Tô Thần khu trục, bây giờ chỗ ở chỉ còn lại có hắn một người. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, đã thật lâu không có tiến hành thả câu, mới đến, Tô Thần rất muốn nhìn một chút, chính mình tại hải tế bên trong thành là không có thể thả câu đến đồ tốt. Lần này xem ngươi biểu hiện. Tô Thần cũng rất là chờ mong, bởi vì từ khi hắn được đến Vạn Kiếp Thùy Điếu Can đến nay, trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt, bằng không lời nói, mỗi lần thả câu cũng sẽ không để hắn cảm thấy thất vọng. Nhìn lên trước mặt màn đêm, Tô Thần không có tiếp tục lãng phí thời gian. Nắm chặt Vạn Kiếp Thùy Điếu Can, hít thở một hơi thật sâu, hướng thẳng đến phía trước hung hăng vải ra, sợi câu vô hạn kéo dài, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất trong màn đêm mịt mùng. Hải Thần Cung, ngồi xuống Vu Hải Thần Phong chi đỉnh. Một tòa to lớn cung điện toàn thân thuần màu xanh lam, bốn phía thì là từng tòa lơ lửng núi nhỏ, phía trên khắp nơi đều là chim hót hoa nở, còn như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Hải Thần Cung chỗ sâu nhất. Đây là Hải Thần Tẩm Điện. Xa hoa đến cực hạn bố trí, khiến người ta không dám nhiều đi một bước. Khắp nơi đều là màu xanh lam cùng đỏ sắc giao nhau la sổ sách, đồng thời khắc họa lấy xem không hiểu đường vân, chính vị trí trung tâm thì là trưng bày một trương biển sâu lam ngọc ngưng tụ thành ngọc giường. Giường ngọc bên trên phủ lên đặc thù chất liệu nệm, phía trên thì là nằm nghiêng một vị tuyệt thế xinh đẹp. Tay miệng đùi ngọc không có che lại, bạo lộ ở bên ngoài, như ẩn như hiện khiến người ta miên man bất định, đầu đầy thiên mái tóc dài màu xanh lam trải tại giường ngọc bên trên, da thịt vô cùng mịn màng, giống như trẻ sơ sinh da thịt đồng dạng. Một trương yêu nghiệt giống như dung nhan, liền nghiêng nước nghiêng thành cũng không xứng hình dung, nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái càng gia tăng mấy phần đặc thù vận vị. Giường ngọc bốn phía thì là đứng đấy bốn vị dáng người một dạng thị nữ, mỗi người trong tay đều có một thanh màu xanh da trời cây quạt, nhẹ nhàng quạt, lực đạo không lớn, vừa mới tốt. Nhìn lấy nằm nghiêng tại giường ngọc bên trên hải thần, bốn vị thị nữ cũng là hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt. Dạng này tuyệt thế xinh đẹp, không cần nói nam nhân, cho dù là nữ nhân đều ngăn cản không nổi. Tuyền Cơ, thứ 9 hải thần đảo hải thần, thực lực thông thiên, có được hải thần linh lung tâm, nắm trong tay toàn bộ hải tộc 11/8 thế lực. Có thể nói như vậy. Vị này hải thần chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ hải tộc đều có thể rung động ba rung động cường đại tồn tại. Ngay lúc này, Tuyền Cơ hải thần chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt có chút ngưng trọng, tự hồ cảm ứng được cái gì đồng dạng. Hải thần đại nhân, ngươi tỉnh, muốn hay không? Khoát khoát tay, Tuyền Cơ ngăn cản thị nữ nói đi xuống, chậm rãi ngồi dậy, lạnh lùng ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt hư không. Nàng thật là cảm ứng được một chút ba động, chẳng lẽ là mình cảm ứng sai? Lúc này gian phòng bên trong, không khí đột nhiên biến đến nổ tung lên, một cái lưỡi câu trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời nương theo lấy khí tức cuồng bạo ba động, hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn, trong nháy mắt bao trùm cả phòng. Bốn vị thị nữ lập tức cảnh giác lên, trông coi các nàng hải thần đại nhân. Lưỡi câu trực tiếp khóa chặt giường ngọc đầu giường, bởi vì ở giường đầu chính vị trí trung tâm, thì là có một cái đồ án, tựa như là một ngọn núi đồ án, không tính quá lớn, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn không ra là màu gì, rất là quỷ dị đặc thù. Tựa hồ có thể cảm ứng được, cái này lưỡi câu khóa chặt chính mình giường ngọc. Đến cùng là ai? Tuyền Cơ có chút nghĩ không thông đến cùng là người phương nào, dám ở nàng trong tẩm cung xuất thủ, hoàn toàn không có đem nàng vị này hải thần để vào mắt. Vô luận là ai, nếu như bị nàng khóa chặt lời nói, nhất định đem đối phương chém thành muôn mảnh, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, dù là đối phương là hải thần đều không được. Lần này Tuyền Cơ là thật giận. Lưỡi câu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, liền đã xuất hiện tại giường ngọc, hướng thẳng đến giường ngọc núi nhỏ đồ án mà đến, đồng thời từng luồng lực lượng bắt đầu theo lưỡi câu mà ra, liên tục không ngừng mà tràn vào đến núi nhỏ trên đồ án, rất rõ ràng thì là hướng về phía đồ án tới. Trương này giường ngọc, chính là Tuyền Cơ năm đó ở đáy biển vô tận thâm uyên trong lúc vô tình được đến, đồng thời đi qua nàng nhiều năm điêu khắc, cuối cùng trở thành hiện tại bộ dáng. Nàng cũng từng chú ý tới giường ngọc bên trên núi nhỏ đồ án, chỉ là vô luận nàng như thế nào nghiên cứu, đều không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, từ từ lựa chọn từ bỏ. Bây giờ thấy lưỡi câu xông lấy núi nhỏ đồ án mà đến, trực giác nói cho Tuyền Cơ hải thần, chính mình giường ngọc bên trên ngọn núi nhỏ này đồ án tuyệt đối không đơn giản. Mặc kệ ngọn núi nhỏ này đồ án có hữu dụng hay không, nơi này là nàng tẩm cung, nếu như bị người không kiên nể gì như thế địa cướp đi, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Việc này muốn là truyền đi, hải thần cung như thế nào đặt chân. Bị triệt để chọc giận Tuyền Cơ, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, giờ núi lấp biển tuôn hướng lưỡi câu, thuận thế hung hăng va chạm lên. Rất là chấn kinh, bởi vì hải thần Tuyền Cơ không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua chỉ là lưỡi câu đồ vật, vậy mà có được cường hãn như thế lực lượng. Liền nàng cũng không có cách nào trấn áp, bốn vị thị nữ đứng tại chỗ không dám động, bởi vì hải thần đã xuất thủ, lấy các nàng thực lực, muốn là liền hải thần đều không thể trấn áp tình huống dưới, các nàng xuất thủ cũng là không tốt, không chỉ có không cách nào tương trợ hải thần, thậm chí còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, đến thời điểm hải thần trách cứ xuống tới, các nàng thật sự là đảm đương không nổi. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Tuyền Cơ chắc chắn sẽ không như vậy mặc kệ, tùy ý Lưỡi Câu mang đi núi nhỏ đồ án, nàng không cách nào làm đến sự tình, vạn nhất Lưỡi Câu có thể làm đến đâu. Hải thần bị triệt để chọc giận. Nơi này là chính mình địa bàn. Mặc kệ đối phương là ai, cũng dám tại chính mình địa bàn nháo sự, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, muốn là như vậy bị Lưỡi Câu lấy đi núi nhỏ đồ án, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đây là tuyệt đối không thể nào phát sinh sự tình. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, làm kiếp sau càng không kiếp cường giả, hải thần Tuyền Cơ thực lực không cần nhiều lời. Lực lượng kinh khủng gắt gao bao trùm lại toàn bộ giường ngọc. Không dám có bất kỳ khinh thường nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bây giờ Tuyền Cơ hải thần căn bản không biết, đối phương đến cùng phải hay không dương đông kiếp tây, vẻn vẹn là muốn cướp đi núi nhỏ đồ án, còn là muốn toàn bộ giường ngọc. Oanh! Khủng bố thế công liên tục không ngừng mà công kích trên Lưỡi Câu. Từng lùng thế công liên miên bất tuyệt, không có chút nào khách khí, bây giờ hải thần Tuyền Cơ bị triệt để chọc giận, hắn mới mặc kệ đối phương là ai. Trước ngăn chặn Lưỡi Câu, không cho Lưỡi Câu lấy đi Lưỡi Câu, sau đó nàng lại tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem rốt cục là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Muốn động thổ trên đầu Thái Tuế, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có bản sự này. Bốn vị thị nữ đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Đến bây giờ, các nàng đều không thể tin được, thật sẽ có người dám ở tẩm cung nháo sự, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Trọng yếu nhất là một cái Lưỡi Câu, chỉ là một cái nhìn qua phổ phổ thông thông Lưỡi Câu, vậy mà có được như thế cường hãn uy lực, liền hải thần đại nhân đều không cách nào làm đến tuyệt đối áp chế. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng thật sẽ không tin tưởng việc này là thật, cuống cuồng chính xác cấp, bốn người cũng không dám nhúng tay, bởi vì các nàng không dám làm trở ngại chứ không giúp gì, việc này tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào, bằng không lời nói, hải thần một khi tức giận hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ thứ chín hải thần đảo đều sẽ cùng theo nhấc lên cuồng phong bạo vũ. Lưỡi Câu lực lượng cũng là vô cùng đáng sợ, liên tục cùng hải thần Tuyền Cơ thế công va chạm, không có chút nào nhượng bộ, y nguyên bắt đầu tiếp tục khóa chặt núi nhỏ đồ án. Hết sức rõ ràng sự tình. Bây giờ Lưỡi Câu mục tiêu chủ yếu, cũng là cái gọi là núi nhỏ đồ án, mà không phải toàn bộ giường ngọc. Song phương bắt đầu giằng co, ai cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Nhưng là hải thần Tuyền Cơ tâm lý rất rõ ràng, đối mặt loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, bởi vì nơi này thế nhưng là hải thần cung, thuộc về nàng địa bàn. Đến bây giờ nàng liền người nào ở sau lưng giở trò cũng không biết, đây mới là nàng biệt khuất nhất địa phương. Từ khi nàng đột phá càng khôn kiếp, đồng thời luyện hóa dung hợp hải thần linh lung tâm về sau, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. 18 hải thần cùng một chỗ trưởng khống hải tộc. Tuy nhiên lúc bình thường cũng sẽ minh tranh ám đấu, nhưng là như loại này không có chút nào phòng tuyến cuối cùng khiêu khích, tin tưởng căn bản sẽ không xuất thủ. Trừ phi là muốn triệt để vạch mặt. Khả năng sao? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Duy nhất giải thích. Cũng là việc này rất có thể đến từ hải tộc bên ngoài đỉnh cấp cường giả, không dám lộ diện, chỉ là dám mượn nhờ bảo vật xâm lấn hải thần cung, liền xem như ra chuyện, chính mình cũng ra không ra. Nói cho cùng, vẫn là đối phương không có hoàn toàn chắc chắn ngăn chặn chính mình, bằng không lời nói, cần gì như thế phiền phức, trực tiếp xuất thủ là đủ. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem đối phương nghiền xương thành tro, nàng ngược lại muốn nhìn xem, sau lưng cái này người đến cùng là cái gì lai lịch. Hải thần trấn áp. Thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn bộ tẩm cung, hải thần Tuyền Cơ hai tay không ngừng mà kết ấn, bắt đầu phát ra từng lùng kết ấn gào thét, đồng thời xuất hiện hải thần vòng xoáy, đã bao trùm toàn bộ Lưỡi Câu. Chỗ mi tâm phun trào, hải thần Tuyền Cơ trên trán dần dần hiện ra một cái màu xanh da trời góc, phía trên phun trào lấy lít nha lít nhít đường vân, xem không hiểu cũng rất là quỷ dị. Hư. Theo sừng bên trên bắt đầu nổ bắn ra từng lùng thế công, liên tục không ngừng địa công kích trên Lưỡi Câu. Liên tục địa áp chế xuống, hải thần Tuyền Cơ hoảng sợ phát hiện, nàng đều đã vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất, lại còn là không cách nào làm đến 100% áp chế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này đến cùng là cái gì bảo vật, vậy mà có được như thế lực lượng? Chấn kinh thì chấn kinh, hoảng sợ về hoảng sợ, theo liên tục không ngừng lực lượng tung ra, lại không cách nào làm đến thuận lợi áp chế. Giờ khắc này, Hải thần Tuyền Cơ trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện vẻ tham lam, dạng này bảo vật, tin tưởng không ai có thể ngăn cản được, bao quát nàng ở bên trong. Thật rất muốn đạt được dạng này bảo vật. Nghĩ tới đây Hải thần Tuyền Cơ, tâm thái phát sinh biến hóa, tốt như vậy bảo vật chủ động đưa tới cửa, muốn là nàng lựa chọn từ bỏ, thật sự là có chút xin lỗi chính mình. Hai tay tiếp tục kết ấn, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp cầm cố lại lưỡi câu, chuyện còn lại thì là từ từ suy nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi trấn áp. Chỗ ở. Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì dựa theo trước đó thả câu thời gian đến xem, hiện tại lưỡi câu bất kể có hay không có thể thả câu đến đồ tốt, đều cũng đã thuận lợi trở về mới đúng. Kết quả đây. Đã vượt qua nguyên bản thời gian, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì, sắc mặt rất là ngưng trọng, vạn kiếp thùy điếu can không thể có sự tình. Tô Thần đương nhiên biết, mỗi lần thành công không có nghĩa là không biết thất thủ, rốt cuộc nơi này là thất lạc đại lục, chính là toàn bộ tinh không vũ trụ võ đạo nơi trọng yếu, nơi này ca. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N bản không biết có bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu tình huống đặc biệt. Không nguyện ý tiếp tục thả câu, theo Tô Thần, liền xem như lựa chọn thả câu thất bại, hắn cũng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận vạn kiếp thùy điếu ca ngoài ý muốn nổi lên sự tình. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, từng luồng thôn phệ lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào đến trong hai tay. Hai tay thôn phệ lực lượng lần nữa tràn vào vạn kiếp thùy điếu can, bắt đầu cưỡng ép thôi động lưỡi câu trở về, đến bây giờ, hắn cũng không biết lưỡi câu đến cùng đi nơi nào. Mỗi lần thả câu, hắn đều là hai mắt mù. Tô Thần thậm chí đang nghĩ, muốn là cũng có ngày, mình có thể khống chế vạn kiếp thùy điếu can thì tốt biết bao. Tối thiểu nhất, mình có thể khóa chặt lưỡi câu vị trí. Hải thần cung. Lưỡi câu đã bị khóa định, Tô Thần muốn mạnh mẽ triệu hoán lưỡi câu trở về, tự hồ không có dễ dàng như vậy. Hải thần Tuyền Cơ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bất quá lưỡi câu uy lực càng lớn, nàng càng là tham lam cảm thấy hứng thú, khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Mặc kệ là vì thể diện, vẫn là vì lưỡi câu, nàng đều hội cưỡng ép cầm cố lại lưỡi câu, tuyệt đối sẽ không để lưỡi câu tùy ý rời đi. Thời gian trôi qua, theo song phương giằng co thời gian càng ngày càng lâu, Hải thần Tuyền Cơ cũng có chút nóng nảy lên. Chỗ mi tâm phun trào đấu sức lượng, bắt đầu càng điên cuồng lên tuôn ra, bây giờ Hải thần Tuyền Cơ rõ ràng là động thật giận, đã liều lĩnh muốn trấn áp lưỡi câu. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, cái này lưỡi câu là theo nơi nào đến cùng là người nào muốn đối phó Hải thần cung, lưỡi câu đến cùng là cái gì bảo vật, hết thảy, đầu tiên tiền đề cũng là trước giam cầm lưỡi câu. Muốn là liền lưỡi câu đều không thể giam cầm, bị lưỡi câu chạy mất lời nói, hắn nói đến lại nhiều đều là nói nhảm. Nửa canh giờ đảo mắt mà qua. Tô Thần không có thuận lợi rút về lưỡi câu, mà Hải thần Tuyền Cơ cũng không có cách nào thuận lợi trấn áp lại lưỡi câu. Vẫn là một dạng kết quả, cả hai đều rơi vào trong giằng co. Lần này lưỡi câu cũng coi là đầy đủ chấp nhất, gắt gao tập trung vào giường ngọc bên trên núi nhỏ đồ án. Hừ. Ngay lúc này. Hải thần Tuyền Cơ trùng điệp lạnh hừ một tiếng, bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, tại chính mình toàn lực trấn áp xuống, lưỡi câu lại có thể mang đi núi nhỏ đồ án. Rất rõ ràng giường ngọc đầu giường thiếu hụt một phần nhỏ, rõ ràng thì là núi nhỏ đồ án. Đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, núi nhỏ đồ án có thể theo giường ngọc bên trên tháo rời ra. Chính mình lại không có phát hiện. Từ khi năm đó theo đáy biển vực sâu được đến trương này giường ngọc, nàng cũng từng thử qua. Muốn nhìn một chút trương này giường ngọc đến cùng ẩn chứa cơ duyên gì. Đáng tiếc là, mỗi lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Biết mình trong tẩm cung có giường ngọc người, ít càng thêm ít, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Liền hắn hải thần cũng không biết, huống chi là bên ngoài cường giả. Có nội ứng. Rất không có khả năng, nàng lựa chọn tin tưởng mình người bên cạnh, đến mức đến cùng là chuyện gì xảy ra, trước giải quyết lưỡi câu lại nói. Nhưng là... Càng là muốn áp chế lưỡi câu, tự hồ càng là áp chế không nổi. Hải thần Tuyền Cơ có thể nhìn ra được, lưỡi câu bốn phía áp chế lực lượng vậy mà xuất hiện một chút vết rách, đồng thời vết rách số lượng càng ngày càng nhiều. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, tùy ý tiếp tục như vậy lời nói, theo vết rách càng ngày càng nhiều, lưỡi câu khẳng định sẽ thuận lợi rời đi. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, vô luận như thế nào cũng không thể để lưỡi câu rời đi. Nghĩ tới đây Hải thần Tuyền Cơ, vậy mà ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, toàn bộ thân thể bắt đầu biến hóa, thân thể vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo lân phiến, thiên vảy màu xanh lam tản ra làm cho người không rét mà run hàng mang. Nhìn đến loại tình huống này, bốn vị thị nữ sắc mặt đều triệt để biến, các nàng đều biết hải thần đại người đang làm cái gì. Ai có thể nghĩ tới? Một cái tiểu nhỏ lưỡi câu, vậy mà có thể bức bách đến hải thần đại nhân hiện ra bản thể. Theo hải thần tuyền cơ hiện ra bản thể, toàn bộ thân thể bộc phát ra lực lượng, bắt đầu không ngừng mà bão tố dâng lên đến, hình thành khủng bố vòng xoáy, lần nữa sửa chữa phục hồi vết rách. Chỉ là một giây sau, nguyên bản bình ổn lưỡi câu, vậy mà bắt đầu biến đến táo bạo lên, giống như rời đi đại hải cá mập, điên cuồng địa đụng chạm lấy toàn bộ thiên địa. Hải thần tuyền cơ ánh mắt lập tức động lại, nàng cũng không nghĩ tới, lưỡi câu uy lực như thế cường hãn, vậy mà có thể rung chuyển nàng lực lượng trấn áp. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng sau, hải thần bắt đầu tiếp tục tăng lớn trấn áp lực lượng. Bất quá theo lưỡi câu lực phá hoại càng ngày càng mạnh, mặc kệ hải thần tuyền cơ phải chăng có thể tiếp nhận, cuối cùng vẫn bị lưỡi câu phá vỡ lực lượng áp chế, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từng đạo vết rách giống như mạng nhện đồng dạng, thuận thế bò đầy toàn bộ lực lượng phong ấn. Phanh một tiếng, lực lượng bị cứ thế mà địa đập ra cái khe to lớn, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. A, à, bốn vị thị nữ sắc mặt đều triệt để biến, các nàng thật sự là không nghĩ tới, theo hải thần đại nhân hiển hiện bản thể đều không có thuận lợi khóa chặt lưỡi câu. Rất khó tưởng tượng, cái này lưỡi câu đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy lực. Hải thần tuyền cơ sắc mặt rất là âm trầm, trơ mắt nhìn lưỡi câu rời đi, đồng thời còn mang đi giường ngọc bên trên đồ án, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự thật. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, cái này lưỡi câu người sau lưng là ai, vẫn là câu nói kia, vô luận là ai, nàng đều muốn đối phương nỗ lực tuyệt đối đại giới đi ra. Núi nhỏ vừa mới biến mất trong nháy mắt. Không gian truyền đến chấn động mãnh liệt, đồng thời xuất hiện một vết nứt vòng xoáy. Hải thần tuyền cơ theo vết nứt vòng xoáy bên trong vượt qua mà đến, nhìn lấy bốn phía tình huống, lưỡi câu đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trước mặt một cái nhân loại võ giả. Hải thần đảo xuất hiện nhân loại võ giả không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhân tộc suy sụp, đồng thời hải tộc nguyện ý giam cầm nhân loại thành làm nô lệ, không có nghĩa là có thể giam cầm tất cả nhân loại, cho nên vô luận đi đến nơi nào, nhân loại vẫn là quân chủ lực. Tỷ như hải tế thành, khắp nơi đều là nhân loại võ giả, chỉ cần không trêu chọc hải tộc người, dưới tình huống bình thường là không có việc gì. Trong nháy mắt khóa chặt trước mặt nhân loại, cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì hải thần tuyền cơ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào khóa chặt lưỡi câu, đồng thời trước mặt nhân loại võ giả chỉ là cái gọi là tinh thê cảnh. Một cái tinh thê cảnh nhân loại võ giả, dám khiêu khích hải thần cung sao? Một cái tinh thê cảnh nhân loại võ giả, có thực lực thôi động lưỡi câu khiêu khích chính mình sao? Nếu không phải là bởi vì nàng trong thời gian ngắn nhất khóa chặt lưỡi câu, chắc chắn sẽ không tin tưởng trước mặt chỗ chứng kiến. Trực giác nói cho nàng, trước mặt nhân loại võ giả khẳng định cũng là thôi động lưỡi câu người. Hải thần tuyền cơ tin tưởng mình trực giác, không có lập tức đánh giết người này, mà chính là mượn nhờ khí thế khủng bố trong nháy mắt khóa chặt, đồng thời giam cầm. Trên thân bao trùm lân phiến đã toàn bộ biến mất, cái kia cổ thanh lãnh khí chất, phối hợp như yêu nghiệt dung nhan tuyệt thế, cho dù là Tô Thần đều có chút ngây người. Ngươi là ai? Ngay tại hải thần tuyền cơ chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, lại không nghĩ tới, người này ngược lại là sớm hỏi nàng. Thật sự là bị tức cười, bất quá người này khẳng định không biết mình, nhìn chung toàn bộ hải tộc, gặp qua nàng người lại có mấy người. Lưỡi câu đâu? Không có trả lời, hải thần tuyền cơ ánh mắt rất là lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về trước mặt nhân loại võ giả, đối tại người này sinh cùng tử. Nàng căn bản sẽ không để vào mắt. Duy nhất để ý sự tình cũng là lưỡi câu, còn có bị lưỡi câu mang đi núi nhỏ đồ án. Cái gì lưỡi câu? Tô Thần dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn thừa nhận việc này. Đến mức thân phận đối phương còn không có làm rõ ràng, nhưng lại có thể khẳng định, người này thực lực không đơn giản, lại là suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả. Núi nhỏ đã bị để vào càng khôn thế giới, coi như đối phương là suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả, muốn khóa chặt núi nhỏ cũng là rất không có khả năng sự tình. Đến mức vạn kiếp thùy điếu can, đồng dạng đặt ở càng khôn thế giới bên trong. Tô Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, người ta không phải ngư dân, trong tay không có cần câu cùng lưỡi câu, ngươi muốn là muốn lời nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi đi mua, bất quá cần ngươi dùng tiền. Oanh! Ngay tại Tô Thần lời mới vừa nói xong, khí thế khủng bố trong nháy mắt áp chế lại. Kiếp sau càng khôn cảnh. Tô Thần tâm lý hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, bởi vì hắn trước đó liền đã cảm nhận được, đối phương là suy cho cùng càng không kiếp, lại không nghĩ tới là kiếp sau càng không cảnh võ giả. Không dám có chút chần chờ, hắn biết rõ kiếp sau càng không cảnh cường giả thực lực đến cùng có nhiều khủng bố. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chính đại huyết luân tầng tầng điệp gia, đồng thời bắt đầu xoay tròn lấy, từng lùng huyết luân lực lượng đã bao trùm toàn thân các nơi. Hơi kinh ngạc, Hải Thần Tuyền Cơ tự hồ không nghĩ tới, một cái tinh thê cảnh nhân loại võ giả, lại có thể cưỡng ép ngăn cản được nàng khí thế trấn áp. Làm sao có khả năng sự tình? Vốn cho là người này là ẩn giấu tu vi, bất quá tại khí thế trấn áp trong nháy mắt, Hải Thần Tuyền Cơ trong nháy mắt đoán được, người này khẳng định không phải ẩn tàng tự thân tu vi. Người đến cùng là ai? Người này không thích hợp, có thể lấy ra lưỡi câu, tại chính mình dưới mí mắt câu đi núi nhỏ đồ án, đồng thời còn có thể ngăn cản được tự thân khí thế trấn áp, bản thân cái này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi cái này người thật đúng là không có lễ phép, ngươi hỏi ta là ai trước, có phải hay không cần phải trước tự giới thiệu mình một chút? Không có sợ hãi chút nào, muốn là đổi lại hắn người, đối mặt kiếp sau càng không cảnh cường giả khẳng định sẽ bị hoảng sợ chết, rốt cuộc cường giả như vậy, vô luận thả ở đâu đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Duy chỉ có Tô Thần. Hắn liền Hắc Ám Ma Tôn cũng dám cứng đối cứng, huống chi là trước mặt võ giả. Cần phải biết rằng, Hắc Ám Ma Tôn thế nhưng là thuận lợi vượt qua lần 8 càng không kiếp, tin tưởng trừ quá khứ thân, tề đạo hữu cùng thi hoàng bên ngoài, Hắc Ám Ma Tôn chính là cường đại nhất tồn tại. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Hải Thần Tuyền Cơ thật cảm thấy buồn cười. Bất quá bây giờ nàng còn không có khóa chặt lưỡi câu cùng núi nhỏ đồ án, cũng không định lập tức chém giết người này, bằng không lời nói, nàng căn bản sẽ không cùng người này nhiều nói nhảm. Khí thế khủng bố tiếp tục bắt đầu áp chế, không cần nói tinh thê cảnh, tin tưởng liền xem như phổ thông càng không cảnh võ giả, đều không thể chống đỡ được dạng này khí thế trấn áp. Tô Thần trên mặt nhìn không ra thống khổ chút nào, hắn tuy nhiên không phải kiếp sau càng không cảnh địch thủ, nhưng là nói đến khí thế phía trên, nghĩ muốn nhờ khí thế tới áp chế ở chính mình, vẫn là rất không có khả năng sự tình. Thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển lấy hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, đã tại vừa mới thời điểm, thuận lợi phỏng chế ra thuộc về trước mặt nữ người khí thế. Nói cách khác, hiện tại Hải Thần Tuyền Cơ, mượn nhờ khí thế trấn áp Tô Thần, cũng là tại trấn áp chính mình khí thế, trấn áp chính mình khí thế, làm sao có khả năng thuận lợi trấn áp. Càng là trấn áp, Hải Thần Tuyền Cơ càng là cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nàng cảm giác việc này thật sự là vượt qua nàng nhận biết phạm vi. Một cái tinh thê cảnh võ giả, làm sao có khả năng ngăn cản được nàng khí thế trấn áp, rất khó tưởng tượng, tên nhân loại này võ giả đến cùng là như thế nào làm đến. Trực tiếp lựa chọn từ bỏ, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không lựa chọn tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, mình muốn mượn nhờ khí thế trấn áp lại tên nhân loại này võ giả, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Rất là chấn kinh, rất là hoảng sợ, càng nhiều vẫn là không nghĩ ra, biệt khuất tới cực điểm. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước là mình Dường Ngọc bị một cái rất là kỳ lạ lưỡi câu khóa chặt, sau đó mang đi Dường Ngọc bên trên núi nhỏ đồ án, tiếp lấy lại gặp đến cái kỳ quái nhân loại võ giả, vậy mà không nhìn nàng khí thế trấn áp. Vô pháp tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Cố nén trong lòng phẫn nộ, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý hiện lên, cuối cùng Hải Thần Tuyền Cơ vẫn là lựa chọn từ bỏ lập tức đánh giết người này. Vẫn là câu nói kia, nàng hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước khóa chặt lưỡi câu cùng núi nhỏ đồ án, một khi khóa chặt, nàng khẳng định sẽ không chút do dự chém giết người này. Ta là thứ chín hải thần đảo hải thần. Nghe đến hải thần hai chữ, Tô Thần không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì hắn trước đó liền đã đoán được, rốt cuộc trước mặt nữ nhân thực lực quá mức cường đại, đồng thời trên thân bộc phát ra cái kia cổ kinh hải người khí thế, rõ ràng có được cấp trên ý tứ, trừ hải thần bên ngoài, hắn lại cũng nghĩ không ra được, còn có ai có thể lợi hại như thế. Đến bây giờ Tô Thần cũng không nghĩ tới, hải thần vậy mà khóa chặt lưỡi câu, bám theo một đoạn mà đến. Hải thần. Tô Thần đương nhiên biết, hải tộc cùng sở hữu 18 vị hải thần, trước mặt nữ nhân tới từ thứ 9 hải thần đảo hải thần, thực lực không cần nhiều lời. Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình lần này vận dụng vạn kiếp thùy điếu can, lại là tiến về hải thần cung, đồng thời tại hải thần dưới mí mắt thả câu đến núi nhỏ. May mắn chính mình tốc độ rất nhanh, tại hải thần còn không có buông xuống trong nháy mắt, đem núi nhỏ cùng vạn kiếp thùy điếu can thuận lợi để vào đến càn khôn thế giới bên trong. Không có núi nhỏ, không có vạn kiếp thùy điếu can, ai dám nói mình làm hải thần. ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Nhìn lấy trấn định như thế nhân loại võ giả, trực giác nói cho hải thần, này người tuyệt đối không đơn giản. Muốn là đổi lại hắn người, mặc kệ là hải tộc tộc người vẫn là nhân loại võ giả, nghe đến hải thần hai chữ, chỉ sợ sớm đã bị hoảng sợ chết. Duy chỉ có người này. Không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại còn nghĩ đến cùng chính mình nói chuyện. Không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì hải thần còn không làm được này người thân phận. Sau khi ngồi xuống, hải thần thanh âm rất là lạnh lẽo, nói ra, ở ngươi là ai? Ta gọi Tô Thần. Ngươi ẩn giấu tu vi. Hải thần tuyền cơ có thể khẳng định, người này khẳng định không có ẩn giấu tu vi, khẳng định là cái gọi là tinh thê cảnh. Bất quá theo người này có thể thuận lợi ngăn cản được nàng khí thế áp chế, nàng vẫn là không có khống chế lại hỏi ra, Tô Thần đương nhiên minh bạch hải thần ý tứ, cười lấy lắc đầu, nói ra. Không có, bất quá ta thực lực quá cường đại, người khí thế không cách nào ngăn chặn ta. Muốn là đổi lại vừa mới, Tô Thần muốn là nói như thế, tin tưởng hải thần tuyền cơ chắc chắn sẽ không tin tưởng, khẳng định là khịt mũi coi thường sự tình. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Người này thật là ngăn cản được nàng khí thế áp chế, đây là không tranh sự thật, bằng không lời nói, nàng cũng không có khả năng ngồi xuống. Nhân tộc tuy nhiên suy sụp, không đại biểu nhân tộc không có nhân loại cường đại võ giả tồn tại, chỉ là đơn thuần nhân tộc bắt đầu suy sụp, đây là một hai vị cường giả không cách nào cải biến sự thật. Hiện tại hai chuyện, giao ra ngươi lưỡi câu, còn có giao ra ta đồ vật. Tô Thần lắc đầu, nói ra, kỳ hải thần, ta đã vừa mới nói. Trong tay của ta không có cái gọi là lưỡi câu, cũng không có ngươi muốn đồ, vật, ngươi dạng này lừa bịp người lời nói, thực sự có sai lầm chính mình thân phận. Nghe đến như thế tới nói, hải thần tuyền cơ thực sự không có nhịn cười. Lạnh lẽo cười, khiến người ta cảm thấy không rét mà run loại kia. Tô Thần lại là nhìn đến sững sờ một chút, thốt ra. Thật xinh đẹp. Ngươi tự tìm cái chết. Phẫn nộ hải thần rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, trực tiếp xuất thủ, khủng bố thế công hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi. Có chút mắt trợn tròn, Tô Thần cũng không nghĩ tới, hải thần nói ra tay thì ra tay, căn bản không dám cứng đối cứng. Hắn tuy nhiên có thể ngăn cản được hải thần khí thế áp chế, bất quá lại không có khả năng cứng đối cứng chống lại hải thần, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Cần phải biết rằng, hải thần là hàng thật giá thật kiếp sau càng khôn cảnh cường giả. Muốn là đối mặt kiếp trước càng khôn cảnh, hắn còn có thể đầy đủ nhất chiến. Lập tức trốn tránh, đồng thời Tô Thần lại không có lựa chọn bị động, mà chính là chủ động công kích, hắn chính là muốn nói cho hải thần, ta không sợ ngươi, thậm chí còn dám ra tay đối phó ngươi. Quanh một tiếng, trước mặt không gian trực tiếp phá nát, khủng bố hắc động gào thét mà ra, hải thần sắc mặt rất là âm trầm, lại không có tiếp tục xuất thủ. Tiểu tử, ta không phải tại nói đùa với ngươi. Hiện tại ngươi muốn là ngoan ngoãn giao ra lưỡi câu cùng ta đồ vật, có lẽ ta còn có thể cùng ngươi nói hai câu, bằng không lời nói, ta sẽ đòi mạng ngươi. Hải thần tuyền cơ khí tức đã bao phủ Tô Thần, muốn là đồ vật tại Tô Thần trên thân, nàng khẳng định có thể cảm ứng được. Lưỡi câu có lẽ không cách nào làm đến. Nhưng là núi nhỏ đồ án, nhất định có thể khóa chặt. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng từ khi được đến giường ngọc về sau, ở phía trên ngủ vô số năm. Đối với giường ngọc khí tức quá mức quen thuộc. Núi nhỏ đồ án đến từ giường ngọc, chỉ cần núi nhỏ đồ án thật tại người này trên thân, nàng khẳng định có thể cảm ứng được đi ra, chỉ là hiện tại, lại không cách nào làm đến. Chỉ có hai cái giải thích, muốn không chính mình tìm nhầm đối phương, cũng không phải là người này xuất thủ, núi nhỏ đồ án cũng không tại người này trên thân, nếu không phải là người này có biện pháp ngăn cách chính mình khóa chặt núi nhỏ đồ án. Hải thần tuyền cơ lựa chọn tin tưởng mình quyết định, cơ hồ có thể khẳng định. Núi nhỏ đồ án ngay tại người này trên thân, đồng thời người này mượn nhờ lưỡi câu xâm lấn tẩm cung, thì là đối với nàng lớn nhất khiêu khích. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, hải thần chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhân loại võ giả, nàng đương nhiên biết người này không đơn giản, cái kia lại có thể thế nào. Nơi này vẫn là thứ 9 hải thần đảo, thuộc về nàng địa bàn, chẳng lẽ tại chính mình trên địa bàn, còn cần nhìn người khác sắc mặt, bị khi dễ còn không thế ra tay sao? Nàng thế nhưng là hải thần. Nắm giữ lấy thứ 9 hải thần đảo đỉnh cấp tồn tại, liền xem như hắn hải thần, bao quát hắn đỉnh cấp thế lực cường giả, cũng không dám trêu chọc chính mình, huống chi là một cái nho nhỏ tinh thê cảnh võ giả. Càng nghĩ càng là biệt khuất, càng nghĩ càng là phẫn nộ, chỉ là còn không có làm rõ ràng sự tình huống, nàng không nguyện ý chém giết người này. Nói, ngươi thân là hải thần, Lại như thế khi dễ một cái tay trói gà không chặt người, ta thật rất là hoài nghi, giống như ngươi người, là làm sao trở thành hải tộc hải thần. Ngươi là tay trói gà không chặt người. Nghe lấy như thế vô sĩ lời nói, hải thần thật cảm giác được buồn cười, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người, quả thực vô sĩ tới cực điểm. Một cái có thể ngăn cản được nàng khí thế áp chế, thậm chí có thể tránh nàng thế công người, là tay trói gà không chặt người sao? Dạng này tinh thê cảnh võ giả, bản thân thực lực chỉ sợ muốn vượt xa khỏi tự thân thực lực, có điều nàng có thể khẳng định một việc, cái kia chính là trước mặt nhân loại võ giả, thực lực khẳng định là không bằng chính mình, bằng không lời nói, người này không phải chỉ là trốn tránh, mà chính là trực tiếp lựa chọn phản kích. Buông buông tay, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi là hải thần, ngươi nói đều đúng, làm cũng đúng, muốn khi dễ người, có thể tùy tiện tìm cái lý do, ngược lại ta nhân tộc đã bắt đầu suy sụp, ngươi hải tộc hưng thịnh, muốn là đổi thành ta nhân tộc cường đại thời điểm, ngươi dám như thế sao? Ngươi không cần ngụy biện, ta lại sau cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi là có hay không giao ra đồ án cùng lưỡi câu. Rất rõ ràng, hải thần Tuyền Cơ là thật giận, nàng đã chịu đủ hôm nay gặp được sự tình, đây là nàng chưa bao giờ từng gặp phải sự tình, nàng ẩn nhẫn là có hạn, không có khả năng tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Đã đến bạo phát ở mép, bất quá hải thần vẫn là chịu đựng, nàng nhất định phải hiểu rõ, lưỡi câu cùng núi nhỏ đồ án đến cùng ở nơi nào, đợi đến được đến tình huống dưới, lại ngược lại đối phó người này. Tuy nhiên người này có thể ngăn cản được nàng khí thế trấn áp, nhưng là hải thần Tuyền Cơ y nguyên minh bạch, mình muốn chém giết người này, không phải việc khó gì, nói cho cùng, vẫn là không có đem trước mặt cái này nhân loại để vào mắt. Chỉ là trở ngại lưỡi câu cùng núi nhỏ đồ án mà thôi. Hải thần Tuyền Cơ là thật bị triệt để chọc giận. Chỉ là trở ngại đối phương thần bí, cộng thêm trong tay người này có lưỡi câu cùng núi nhỏ đồ án, nàng không có lựa chọn lập tức xuất thủ. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, khủng bố sát ý đã bao trùm toàn bộ chỗ ở. Rất rõ ràng. Hải thần Tuyền Cơ lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Làm kiếp sau càn khôn cảnh cường giả, hải thần Tuyền Cơ thực lực không cần nhiều lời, Tô Thần tự nhận là, hắn khẳng định không phải hải thần Tuyền Cơ địch thủ, trừ phi là quá khứ thân buông xuống. Thế nhưng là, quá khứ thân có thể buông xuống sao? Đáp án là phủ định, cho nên nhất định muốn dựa vào chính mình. Tô Thần cũng không nghĩ tới, vạn kiếp Thùy Điếu Can sẽ ở biển thần cung bên trong thuận lợi thả câu đến núi nhỏ. Sự tình đã phát sinh, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, cũng không thể thừa nhận, rốt cuộc núi nhỏ cùng vạn kiếp Thùy Điếu Can tại càn khôn thế giới bên trong, coi như hải thần thực lực cường đại, cũng không có khả năng khóa bình tĩnh càn khôn thế giới. Đối với điểm này, Tô Thần còn là vô cùng tin tưởng. Hải thần, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Cố ý đổi chủ đề. Không giống nhau hải thần nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, để năm đó nhân tộc còn tại đỉnh phong thời kỳ sự tình, có một cái tên là đại đạo tộc chủng tộc, hải thần biết không? Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, trước mặt hải thần khẳng định là trải qua cái kia kỷ nguyên, nói không chừng biết liên quan tới đại đạo tộc sự tình. Quả không phải vậy. Nghe đến đại đạo tộc ba chữ, hải thần Tuyền Cơ ánh mắt thoáng biến, lóe lên một cái rồi biến mất, lại bị Tô Thần thuận lợi bắt được, xem ra chính mình suy đoán là không sai, hải thần quả nhiên biết đại đạo tộc. Biết lại như thế nào? Ngươi đến từ đại đạo tộc. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, không phải, nhưng ta đã từng huynh đệ tề đạo hữu, thì là đến từ đại đạo tộc. Đột nhiên đứng người lên, hải thần Tuyền Cơ hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt Tô Thần, nàng tự hồ không nghĩ tới, đến từ đại đạo tộc tề đạo hữu, lại là trước mặt người này huynh đệ. Khả năng sao? Cần phải biết rằng, tề đạo hữu thế nhưng là thuận lợi vượt qua lần chính càng không kiếp đỉnh cấp cường giả, trước mặt người này chỉ là tinh thê cảnh, cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Huynh đệ, đùa giỡn hay sao? Nếu là người khác nói như thế, hải thần Tuyền Cơ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có mặt đối với người này, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác người này trên thân có bí mật, vẻn vẹn là mượn nhờ lưỡi câu cưỡng ép xâm lấn chính mình tẩm cung, đồng thời thuận lợi câu đi giường ngọc bên trên núi nhỏ đồ án. Trọng yếu nhất là, đối phương ở trước mặt mình biểu hiện thực sự quá bình tĩnh. Người bình thường hội bình tĩnh như thế sao? Chắc chắn sẽ không. Chẳng lẽ người này chỗ nói đều là thật? Nghĩ tới đây hải thần Tuyền Cơ đồng thời không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn về. Nàng không rõ lắm, Tô Thần vì sao muốn đột nhiên nhất lên đại đạo tộc? Muốn đổi chủ đề. Còn là nghĩ muốn nhờ đại đạo tộc đến uy hiếp chính mình. Muốn là đã từng cơ duyên kia, có lẽ nàng hội kiên kỵ đại đạo tộc, duy chỉ có hiện tại, theo đại đạo tộc hủy diệt, nàng còn sẽ để ý đại đạo tộc sao? Loại tình huống này, nghĩ muốn nhờ đại đạo tộc uy hiếp chính mình, hoàn toàn là rất không có khả năng sự tình. Tô Thần tự hồ có thể nhìn ra Hải Thần Tuyền Cơ suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm, ta không phải là muốn mượn nhờ đại đạo tộc đến uy hiếp ngươi, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, liên quan tới đại đạo tộc sự tình." Giao ra lưỡi câu cùng núi nhỏ đồ án. "Ngươi nói cho ta biết trước đại đạo tộc sự tình." "Ngươi cùng ta cò kè mặt cả." "Không sai." Nghe được "không sai" hai chữ, Hải Thần Tuyền Cơ tự hồ có chút ngây người, nàng thật là không nghĩ tới. Người này thật đúng là phách lối đến làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Tinh thê cảnh. Đối phương thật chỉ là tinh thê cảnh võ giả sao? Tinh thê cảnh võ giả dám càn rỡ như thế, không nhìn chính mình uy hiếp sao? Đột nhiên, Hải Thần Tuyền Cơ cười, nguyên bản băng lãnh dung nhan, tại thời khắc này hoàn toàn nở rộ mở ra, giống như nở rộ bách hợp, để Tô Thần trong nháy mắt sững sờ một chút. Một giây sau, Hải Thần Tuyền Cơ không có tiếp tục nói nhảm, cả người còn như điện chớp. Trực tiếp hung hăng xé rách tầng tầng hư không, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến. Hư không ngưng tụ thành quyền, trong nháy mắt hình thành như ngọn núi quyền đầu, ẩn chứa vô cùng bá đạo uy năng, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần đương nhiên biết, theo chính mình không giao ra núi nhỏ cùng vạn kiếp thùy điếu can, hoặc là vạn kiếp thùy điếu can thuận lợi xâm lấn Hải Thần cung một khắc này, liền đã chọc giận Hải Thần. Căn bản là không có cách ngăn cản Hải Thần xuất thủ. Chính là bởi vì như thế, ngay tại Hải Thần xuất thủ trong nháy mắt, Tô Thần trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện 9 cái huyết luân, bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn, từng luồng huyết luân lực lượng trải rộng bốn phía. Giờ khắc này, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn cùng Hải Thần cứng đối cứng, coi như rõ ràng biết chắc không phải Hải Thần địch thủ, hắn cũng muốn mạnh mẽ đụng một cái. Quanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, vang vọng toàn bộ hư không. Đối mặt như thế cuồng bạo thế công, Tô Thần rốt cuộc ngăn cản không nổi, cả người giống như diều đứt dây, hung hăng bay ngược mà ra. Nương theo lấy phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố to. Hơi kinh ngạc, Hải Thần Tuyền Cơ mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả, tuy nhiên nàng không có sử dụng toàn bộ lực lượng, nhưng là tám thành lực lượng, đủ để chém giết càng khôn cảnh, huống chi là một cái nho nhỏ tinh thê cảnh võ giả. Băng lạnh ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy nhân loại võ giả. Hải Thần Tuyền Cơ lạnh lùng hỏi, người ta tốt nhất hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không giao ra ta muốn đồ, vật? Không nguyện ý. Tô Thần đã làm tốt tùy thời rời đi, hắn khẳng định không phải Hải Thần địch thủ, tiếp tục nhất chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể chọn rời đi, đến mức đại đạo tộc sự tình, ngày sau hãy nói không muộn. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là rời khỏi nơi này trước. Muốn đi sao? Hải Thần Tuyền Cơ cười lạnh một tiếng. Nàng thật là cảm thấy rất khiếp sợ, bởi vì đối mặt một cái nho nhỏ tinh thê cảnh nhân loại võ giả, vậy mà có được cường đại như vậy phòng ngự lực, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn là rất khó mà tin sự tình. Nàng không cách nào tại Tô Thần trên thân, cảm ứng được núi nhỏ đồ án cùng lưỡi câu khí tức, hiện tại nàng còn không cách nào khẳng định, hai cái bảo vật đến cùng phải chăng tại Tô Thần trên thân. Nếu là không ở đây, lại hồi ở đâu? Vẫn là câu nói kia. Hải Thần Tuyền Cơ căn bản không quan tâm Tô Thần sinh tử, nàng chính thức để ý sự tình, thì là núi nhỏ đồ án cùng lưỡi câu. Nguyên bản còn muốn lấy, tại chém giết người này trước đó, nhất định muốn trước khóa chặt hai dạng đồ vật, một khi thuận lợi chém giết người này, không cách nào khóa chặt tình huống dưới, đến thời điểm chính mình như thế nào khóa chặt. Phóng ra một bước, Hải Thần Tuyền Cơ thân thể phía trên khí thế không ngừng mà bảo tố dâng lên đến, ý tứ đã rất đơn giản, cũng là nói cho Tô Thần, ngươi muốn là lại không giao ra đồ vật, liền sẽ không khách khí nữa. Sống hay chết, chính mình quyết định. Tô Thần há có thể không rõ ràng, có điều hắn chắc chắn sẽ không giao ra. Là ngươi tự tìm. Quanh một tiếng, Hải Thần Tuyền Cơ xuất thủ lần nữa, thế nhưng là không giống nhau Tô Thần tìm cơ hội rời đi, một cổ bá đạo mũi thương thuận thế bắn ra. Quanh. Bá đạo mũi thương cùng thế công hung hăng đụng vào nhau, bốn phía không gian đều xuất hiện chấn động mãnh liệt. Ánh mắt lập tức động lại. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt nữ nhân, Hải Thần Tuyền Cơ sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì nàng vậy mà theo nữ tử trên thân không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì ba động. Đây là có chuyện gì? Đạo Hoàng. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện khôi lỗ, loại kia kinh tâm động phách đẹp, Tô Thần tâm lý rất là hoảng sợ cùng chấn kinh. Hắn thực sự không có nghĩ đến, khôi lỗ Đạo Hoàng sẽ xuất hiện vào lúc này. Từ lần trước Khôi Lỗ rơi vào trạng thái ngủ say về sau, một mực chưa từng thanh tỉnh mà đến. Khôi Lỗ là đạo hoàng chuyển thế. Theo trước mặt Khôi Lỗ khí tức phía trên cảm ứng được, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, bây giờ tỉnh lại Khôi Lỗ thực lực tăng vọt, nhưng lại không có giác tỉnh đạo hoàng nguyên thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Bất luận cái gì hỗn độn cường giả nguyên thần, căn bản sẽ không tại tinh không vũ trụ giác tỉnh. Tiểu bàn như thế. Băng tố như thế. Tin tưởng nói hoàng cũng là như thế. Hai mắt không có bất kỳ cái gì ba động, Tô Thần thì là đứng dậy đi tới đạo hoàng bên người. Nguyên bản còn muốn lấy, nhìn thấy thế nào có thể trốn rời, hắn có thể không nguyện ý cùng hải thần cứng đối cứng đi xuống, vạn nhất chết rơi ở chỗ này đây. Hiện tại không dùng. Vừa mới nhất kích, hắn đã thấy theo lần này ngủ say, Khôi Lỗ thực lực đã tương đương khủng bố, có lẽ không cách nào chém giết kiếp sau càng khôn cảnh, tin tưởng cần phải có thể chống lại một hai. Đã đầy đủ. Khôi Lỗ. Trái xem phải xem, cuối cùng hải thần tuyền cơ vẫn là khóa chặt, Tô Thần bên người đột nhiên xuất hiện nữ tử lại là Khôi Lỗ, đây là nàng không nghĩ tới sự tình. Hiện tại hải thần tuyền cơ, rốt cuộc minh bạch Tô Thần vì gì lớn lối như thế, dám ở trước mặt mình càng rỡ đến không kiên nể gì cả, đồng thời mượn nhờ lưỡi câu bảo vật tùy ý xâm lấn hải thần cung, tại dưới mí mắt nàng đánh cắp dừa ngọc núi nhỏ đồ án. Rất là tức giận. Coi như có được Khôi Lỗ lại có thể thế nào? Lạnh lùng nhìn về Tô Thần, hải thần tuyền cơ lạnh lùng nói, Ê Tô Thần, giao ra ta muốn đồ, vật, trước đó sự tình ta có thể không truy cứu. Nếu là không có Khôi Lỗ, hải thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo vừa mới va chạm đến xem. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, nàng đều phải tiếp nhận một sự thật. Cái kia chính là trước mặt đột nhiên xuất hiện Khôi Lỗ, thực lực cùng phòng ngự tuyệt đối không đơn giản. Loại tình huống này, mình muốn chém giết Tô Thần khẳng định không có dễ dàng như vậy. Hiện tại nàng muốn làm sự tình, liền là mau chóng được đến hai loại bảo vật, đến mức Tô Thần, ngày sau lại nghĩ biện pháp, không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp. Tô Thần cười, thì đứng tại Khôi Lỗ bên người. Nghe xong hải thần lời nói, Tô Thần cười lấy lắc đầu. Theo càng không thế giới bên trong lấy ra núi nhỏ, nói ra, ở ngươi nói nó là ngươi. Ta không tin, ta nói nó là ta, ngươi cho là thế nào? Không giống nhau hải thần nổi giận, Tô Thần tiếp tục nói, ở trong mắt của ta, bất kỳ vật gì trong tay người nào, như vậy thì thuộc về người nào, hiện tại nó trong tay ta, cũng là thuộc về ta, muốn là ngươi muốn lấy được lời nói, không có bất cứ vấn đề gì, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, gả cho ta, ta liền có thể tặng cho ngươi làm tân hôn lễ vật, như thế nào? Vô sĩ. Thật rất là vô sĩ, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người, quả thực vô sĩ đến làm cho người cảm thấy buồn nôn. Thân là hải tộc 18 hải thần một trong. Hải thần tuyền cơ thực lực cùng thân phận còn tại đó, ai dám khiêu khích? Theo không có người dám ở hải thần tuyền cơ trước mặt như thế làm càn, không cần nói người bình thường, cho dù là hắn hải thần cũng không dám. Đối mặt không kiên nể gì như thế đối với mình khiêu khích nhân loại võ giả, muốn nói không phẫn nộ. Cái kia khẳng định là gạt người, chỉ là bởi vì này bên người thân có cường đại Khôi Lỗ tọa trấn, hải thần tuyền cơ minh bạch, liền xem như chính mình ra tay, cũng vô pháp trấn áp Khôi Lỗ. Chỉ cần không cách nào trấn áp Khôi Lỗ, như vậy thì nghĩ muốn chém giết Tô Thần. Tô Thần dám như thế, đơn giản cũng là ỷ vào bên người Khôi Lỗ. Không nên tức giận, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, ngươi căn bản giết không ta, đồng thời ta còn muốn hợp tác với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta có thể tương trợ ngươi thuận lợi vượt qua càng khôn kiếp. Hung hăng khi dễ, hải thần tuyền cơ không có tiếp tục nói nhảm, cho dù là một câu nói nhảm đều không có. Xoay người rời đi. Nàng sợ mình lưu lại, cho dù là một phút đồng hồ cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Vẹn vẹn là nàng một cá nhân lực lượng, khẳng định không cách nào trấn áp Khôi Lỗ, cho nên nàng nhất định muốn hắn biện pháp, làm hải thần, cường đại kiếp sau càng khôn cảnh cường giả. Hải thần tuyền cơ đương nhiên sẽ không tùy ý lãng phí thời gian. Nhìn lấy rời đi hải thần. Tô Thần rất là hài lòng nhìn lên trước mặt Khôi Lỗ. Lần này may mắn Khôi Lỗ đạo hoàng kịp thời xuất hiện, bằng không lời nói, vẫn là rất phiền phức, hắn trừ bỏ chạy lại không hắn biện pháp. Tay cầm đạo hoàng thương, súng, Khôi Lỗ đạo hoàng, hỏi, người ta huyết tế đồ đâu? Tuy nhiên còn không có giác tỉnh đạo hoàng nguyên thần, nhưng là Khôi Lỗ đã có ý thức, cùng đạo hoàng nguyên thần không có bất cứ quan hệ nào. Tô Thần trong tay xuất hiện một trương đỏ như máu đồ, chính là huyết tế đồ, trước đó hắn bởi vì nguyên nhân nào đó, theo Khôi Lỗ đạo hoàng trên thân cưỡng ép thu đi huyết tế đồ. thật sự là không nghĩ tới. Khôi Lỗ Đạo Hoàng tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng là muốn chính mình yêu cầu huyết tế đồ. Không quan trọng sự tình, ngược lại Khôi Lỗ là mình mạnh nhất chiến đấu lực, theo vừa mới Khôi Lỗ có thể chống lại hải thần liền có thể nhìn ra được, đồng thời huyết tế đồ đẳng cấp thực sự quá cao, đến bây giờ hắn đều không thể thuận lợi triệt để nắm giữ huyết tế đồ, một khi cưỡng ép vận dụng vẫn sẽ có phản phệ. Khôi Lỗ Đạo Hoàng dung hợp huyết tế đồ, sẽ không tùy ý bị phản phệ, đồng thời nắm giữ huyết tế đồ Khôi Lỗ, thực lực hội cao hơn một tầng lầu. Bây giờ tại Thất Lạc Đại Lục, hắn cần nhất chính là chiến đấu lực, bởi vì hắn muốn khóa chặt đại đạo tộc, cần nắm giữ cùng hải thần bình khởi bình tọa thực lực. Liền xem như tự thân thực lực còn không đạt được, nắm giữ Khôi Lỗ Đạo Hoàng tương trợ vẫn là vô cùng không tệ. Khôi Lỗ Đạo Hoàng dung hợp huyết tế đồ, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần thì là lần nữa ngồi xuống. Vừa mới bị hải thần trọng thương một chút, có chút thương thế, bất quá không phải rất nghiêm trọng, lập tức lấy ra Càn Khôn Đan, thì là để vào đến miệng bên trong, hóa thành từng dòng nước ấm theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Nhìn lấy trong tay núi nhỏ, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hắn đương nhiên minh bạch, có thể bị vạn kiếp thùy điếu can, thuận lợi thả câu đến đồ vật khẳng định không đơn giản, chỉ là hắn không biết trong tay núi nhỏ đến cùng là cái gì bảo vật mà thôi. Chính mình không biết không sao cả. Có người nhận biết. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Một giây sau, Tô Thần liền đã tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp không gian, tháp linh bóng người ngay sau đó xuất hiện. Gặp quá nhiều mỹ nữ, Tô Thần vẫn là không nhịn được, nhìn đến tháp linh dung nhan có chút không cách nào áp chế chính mình xúc động. Có thể nói như vậy. Tại hắn gặp qua tất cả trong nữ nhân, đạo hoàng xếp ở vị trí thứ hai, tháp linh tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, không có thế rung chuyển. Chủ nhân có việc. Tô Thần gật gật đầu, cưỡng ép ngăn chặn tâm lý rung động, nói ra, ngươi giúp ta xem một chút, ngọn núi nhỏ này rốt cuộc là thứ gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.